Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1216, Võ Đạo Chi Quả. Góc truyện audio.com. Võ Đạo Chi Lộ dài đằng đẵng. Tô Tử Mặc cũng chỉ là suy diễn ra vừa mới bắt đầu. Nhưng, cái này nửa bộ võ kinh truyền thừa, chẳng khác gì là hoàn thành hắn lúc trước phát hạ chí nguyện to lớn. Thiên hạ muôn dân chăm họ, chỉ cần có tâm người, cũng có thể tu tập võ kinh, đan đạo về sau, có thể dựa theo chính mình bản tâm tới chọn, tu tiên, tu Phật hoặc là tu ma, chúng sinh đều có thể tu hành, này bằng với cho chúng sinh một cái cải biến chính mình vận mạng cơ hội. Đối mặt tu chân giả, đối mặt yêu thú, đối mặt rất nhiều tai nạn đại họa, coi như là bình thường nhất phàm nhân, cũng có được nhất định được tự bảo vệ mình lực lượng. Không hề mặc người thịt cá. Đại ca, ngươi thấy được đến sao? Tượng đá nghĩa trang ở bên trong. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Già nua trên khuôn mặt. Thần tình phức tạp. Có cảm khái. Có tiếc nuối. Cũng có tưởng niệm. Ai? Tô Tử Mặc nặng nề thở dài một tiếng. Nói. Là thời điểm đã đi ra. Hắn còn thừa lại 50 năm dương thọ. Điểm ấy dương thọ, đối với dài đến 5.000 năm thọ nguyên phản hư đạo nhân mà nói, không có ý nghĩa. Trong cơ thể hắn sinh mệnh chi hòa, tùy thời đều có thể dập tắt. Cái này trạng thái xuống, Tô Tử Mặc cũng không có chút nắm chắc bước vào pháp tướng cảnh. Bình thường mà nói, đột phá loại này đại cảnh giới, khó khăn thật lớn. Chỉ có tại tu sĩ khí huyết cường thịnh, toàn bộ sinh mệnh ở vào đỉnh cao thời, mới có thể đột phá thành công. Không phải nói chỉ còn 50 năm thọ nguyên. Đối với phản hư đạo nhân mà nói, một khi vượt qua 4.000 tuổi, cũng đã đi vào lúc tuổi già. 4.000 tuổi về sau, còn muốn tưởng đột phá đến pháp tướng cảnh, ngàn vạn trong không một. Mà Tô Tử Mặc đã 4.950 tuổi. Cũng chỉ là treo một hơi mà thôi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời cái kia 81 cái màu vàng tiểu nhân hóa thành một đạo kim quang. Một lần nữa trở lại tượng đá nghĩa trang ở bên trong. Tại Tô Tử Mặc trước người không ngừng ngưng tụ. Trong nháy mắt, cái này 81 cái màu vàng tiểu nhân toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Hình thành một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu vàng viên cầu. Tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Hừng hực chói mắt. Đây là cái gì? Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Hắn lại cùng cái này màu vàng viên cầu giữa. Có loại huyết mạch tương liên thân mật cảm giác. Chẳng lẽ, đây là đạo quả? Tô Tử Mặc trong đầu. Hiện lên một đạo linh quang. Nhớ lại tại Táng Long Cốc nắm chắc sách cổ trong thấy một thân ghi chép. Trong truyền thuyết, một thân đắc đạo cao tăng tại tọa hóa lúc trước, gặp đem chính mình cả đời tu vi tinh hoa, ngừng tụ thành đạo quả, lấy xá lợi hình thái bảo tồn xuống, tạm gác lại người hữu duyên. Đây là cực cao cảnh giới. Đừng nói là Tô Tử Mặc, coi như là Đại Thừa Lão Tổ, đều làm không được điểm này. Càng quỷ dị hơn chính là, viên này màu vàng trái cây bên trong, còn mơ hồ tản ra tràn ngập ra một loại sinh mệnh chấn động. Cùng trong truyền thuyết đạo quả lại vô cùng giống nhau. Kỳ thật, Tô Tử Mặc đoán không sai. Viên này màu vàng trái cây, đúng là võ đạo chi quả. Bình thường đạo quả, ngừng tụ tu hành giả tu vi tinh hoa. Bên trong ẩn chứa rất nhiều truyền thừa bí pháp. Cảm ngộ tâm đắc, như vậy đạo quả, không có khả năng có cái gì sinh mệnh chấn động, mà Tô Tử Mặc tình huống bất đồng. Viên này đạo quả, ngừng tụ không phải của hắn tu vi tinh hoa, mà là võ đạo ảo nghĩa tinh túy. Không chỉ như vậy, viên này đạo quả ở bên trong, còn chiếm được chí nguyện to lớn gia trì, ẩn chứa võ đạo ý chí, sáp nhập vào chúng sinh tín ngưỡng. Đủ loại lực lượng hội tụ phía dưới, diễn sinh ra một viên mang theo sinh mệnh khí tức cùng chấn động võ đạo chi quả. Loại hiện tượng này, đừng nói là tại Thiên Hoang Đại Lục lên. coi như là tại 3.000 trong thế giới, cũng là trước đó chưa từng có. Viên này võ đạo chi quả, coi như là nhảy ra tam giới bên ngoài, không có ở đây trong ngũ hành dị loại, chưa từng nhấp nháy hôm nay. Không tiền khoáng hậu, Tô Tử Mặc nhìn qua trước người viên này màu vàng trái cây. Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái gì trò. Liền đem tiện tay để vào trong túi chữ vật. Sau đó, Tô Tử Mặc kéo lấy giả yếu thân hình. Từng bước một tiêu sái ra nghĩa trang. Tam kiếp ngoại vực, có không ít tu sĩ chính tụ tập ở đằng kia. Đều nghị luận, Hoàng Vũ phải là tại đây truyền đạo chi địa ở bên trong. Suy diễn ra võ đạo A, hẳn là. Chỗ này không gian vết rách vẫn còn. Kỳ quái. Khoảng cách Hoàng Vũ cùng Huyền Vũ một trận chiến về sau. Vẫn chưa tới 15 năm. Hoàng Vũ làm sao sẽ nói mình vượt qua thân cận 5.000 ghi năm tháng. Những tu sĩ này đến đây. Không chỉ là ra cho bọn hắn rất hiếu kỳ. Cũng là bọn hắn sau lưng tông môn làm cho tính mạng. Trong này, thì có Bắc vực thập đại thượng môn. Các đại quý tộc thế gia tu sĩ. Hôm nay Tô Tử Mặc, tại toàn bộ tu chân giới, đặc biệt là Bắc vực bên trong, tuyệt đối là hết sức quan trọng đại nhân vật. Lúc trước, Tô Tử Mặc cùng Huyền Vũ một trận chiến về sau, lọt vào hợp thể đại năng vây giết, kết quả lại bình yên vô sự rời đi. 6 cỗ đại năng toàn bộ thân vẫn, không một may mắn thoát khỏi. Chuyện này tại các đại thượng môn bên trong. Vẫn là một điều bí ẩn, như là Long Hồ Các, Âm Quỷ Tông các loại cùng Tô Tử Mặc trở mặt tông môn thế lực. Trột giả phía dưới, càng là cực kỳ chú ý Tô Tử Mặc tình huống cùng động tĩnh. Ngay tại quần tu nghị luận được nữa, tam kiếp vực ở bên trong, dần dần hiện ra một đạo thân ảnh. Tại âm phong quét phía dưới, đi lại tập tễnh, tựa hồ tùy thời đều ngã sấp xuống. Tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm, dần dần yên tĩnh trở lại. Quần tu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bên kia. Không bao lâu, cái này đạo thân ảnh dần dần rõ ràng. Đã đi ra tam kiếp vực, đây là một cái tóc hoa râm. Vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn lão nhân, đôi mắt đều trở nên có chút đục ngầu. Khí huyết suy bại, lão giả này cột sống, đều có chút uốn lượn. Còng xuống lấy thân hình, thân cận 5.000 năm năm tháng. Cái này nhỏ gầy giả yếu thân hình, đã chống đỡ không nổi trên người hắn món đó cũ nát thanh sam. Quần tu ngơ ngẩn, hơi hơi há miệng, mỗi người trong mắt, đều toát ra vẻ không thể tin được. Đây là Hoàng Vũ đạo nhân, đây là cái kia đã từng tung hoành vô địch, ngay ở chỗ này trấn sát rất nhiều phong hào đệ tử. Bế nghệ thiên hạ muôn đời yêu nghiệt, đây là cái kia tại bán tổ cường giả đánh chết phía dưới. Còn có thể trùng sinh trở về tuyệt thế thiên kiêu. Tại lão giả này thân lên, quần tu đã nhìn không tới bất luận cái gì Tô Tử Mặc thân ảnh. Từng đã là sự sắc sảo, từng đã là nhuệ khí, từng đã là cường thế. Tự hồ cũng đã bị 5.000 năm năm tháng, ăn mòn vô tung vô ảnh. Lão giả này thân lên, duy nhất còn quen thuộc đúng là món đó thanh sam. Ở đây tu sĩ, chẳng qua là thần thức nhẹ nhàng quét qua, có thể dò xét ra. Tô Tử Mặc đã là thọ nguyên sắp hết, dầu hết đèn tắt, tùy thời đều sẽ vẫn lạc. Ha ha ha ha, rốt cuộc, có tu sĩ nhịn không được cười ha hà. Hoàng Vũ a Hoàng Vũ, người đã từng cường thế vô địch. Coi trời bằng vung, không nghĩ tới người cũng có hôm nay. Cái này là báo ứng. Trong đám người truyền đến một hồi trào phúng. Những năm gần đây này, bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên kiêu. Bị Tô Tử Mặc áp chế quá thảm rồi. Cái tên này, thậm chí đã trở thành không ít tu sĩ trong lòng ác mộng. Lái đi không được, các đại siêu cấp tông môn phong hào đệ tử. Liên thủ đều bị Tô Tử Mặc chấn sát. Chỉ cần Tô Tử Mặc còn sống một ngày, bọn hắn liền vĩnh viễn tại Tô Tử Mặc phía dưới. Ai, đáng tiếc, có tu sĩ khẽ lắc đầu, cảm khái một tiếng. Không nghĩ tới, như là Hoang Vũ như vậy muôn đời yêu nghiệt, cũng không thể tránh được năm tháng chi kiếp. Cũng không biết hắn đã trải qua cái gì, lại rơi vào kết cục như vậy. Bố Vũ thương sinh, hoàn toàn chính là nghịch thiên mà đi. Sao mà khó khăn, chắc hẳn cái này nửa bộ võ kinh đã tiêu hao hết Hoang Vũ tất cả tâm huyết. Có ít người nhìn có chút hả hê, có ít người thổn thức cảm khái, có ít người thờ ơ lạnh nhạt. Chúng sinh muôn màu, tại Tô Tử Mặc trong lòng dĩ nhiên kích không nổi nửa điểm rung động. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, đi vào không gian vết rách trước, nhìn cũng không nhìn người, cất bước bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.